Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635: Chúng sinh đỉnh đầu đao. Ngày xưa Huyền Thiên giáo quả nhiên còn có dư nghiệt còn sót lại tại thế. Trốn hướng Từ Tiêu tông cái vị kia, đến tột cùng là chấm ngoặc kép. Ngũ lão hội tu sĩ thấp giọng tự lẩm bẩm nói. Hắn vừa nhìn về phía Chu Thanh Ngang, xác định việc này, đối tại chúng ta ngũ lão hội rất trọng yếu. Tuy nói là giao dịch, vẫn là muốn tạ qua đạo hữu, còn cần tẩy trắng độ cống hiến. Chấm ngoặc kép, hắn có chút dừng lại, nói, trong một tháng, đem về có hơn 10 tên thân phận tu sĩ khác nhau mang theo an toàn chế thức linh thạch đến cửa. Đạo hữu chỉ cần đem độ cống hiến chuyển cho bọn hắn liền tốt. Tựa hồ là sợ Chu Thanh Ngang lo lắng, hắn lại bổ sung, những tu sĩ này, sử dụng đều là chúng ta ngũ lão hội trải qua thời gian dài sáng tạo không xác thân phận. Tại hoàn thành giao dịch không lâu sau, thì lại bởi vì các loại nguyên nhân mà vẫn lạc, không cần lo lắng bị truy tra. Để lộ bí mật, đem liên hệ mật ngữ thận trọng bàn giao về sau. Lần này song phương giao dịch xem như cơ bản viên mãn hoàn thành. Rất chờ mong, chúng ta tiếp xuống hợp tác. Ly biệt thời khắc, ngũ lão hội tu sĩ áo đen nhìn lấy Chu Thanh Ngang, chậm rãi nói ra, ta cũng giống vậy. Chu Thanh Ngang chắp tay, cười hồi đáp, nói xong quay người rời đi. Thẳng đến Chu Thanh Ngang thân ảnh biến mất ở chân trời, ngũ lão hội tu sĩ mới cau mày, thấp giọng nói, Chu Thanh Ngang, Lý Phàm, chấm ngoặc kép. Bọn họ thân phận chân thật đến tột cùng là cái gì đây? Cha lâu như vậy, thế mà một điểm tin tức hữu dụng đều không có thể tìm tới. Phúc Thiên Hội, là chân thật tồn tại sao? Vẫn là nói, căn bản chính là Vạn Tiên Minh nội bộ một số tu sĩ. Muốn dùng tự thân nắm giữ tin tức đổi lấy tài nguyên lý do thoái thác. Suy nghĩ rất lâu, hắn thoải mái cười một tiếng. Mặc kệ như thế nào. Có thể vì chúng ta cung cấp tình báo là được. Vạn Tiên Minh nội bộ. Càng loạn càng tốt. Ngũ lão hội tu sĩ bóng người càng lúc càng mờ nhạt. Dần dần biến mất trong không khí. Mà hoàn thành giao dịch Chu Thanh Ngang. Cũng là điềm nhiên như không có việc gì giống như về tới Tùng Vân Tiên Thành. Xuất thủ như thế cách xù độ cống hiến. Hắn đã sớm làm xong tin tức bại lộ chuẩn bị. Nhưng không quan hệ. Ngũ lão hội bên kia. Nhiều nhất suy đoán ra Thiên Cơ Tông tu sĩ Lý Phàm cũng là Phúc Thiên Hội một viên. Thậm chí khả năng đoán được, thượng cổ tu sĩ thân phận cũng là ngụy trang. Nhưng đối với Lý Phàm thân phận thật sự, lại là tuyệt đối sẽ không đoán được. Ai có thể nghĩ đến, tại huyền hoàng giới nhấc lên không sóng gió nhỏ tu sĩ thân phận chân thật. Là một vị đến từ tiểu thế giới, phàm nhân, đâu? Chờ sau đó không lâu. Tất cả chân tướng đều muốn mai táng tại diệt thế tai họa bên trong. Coi như muốn tra, cũng không thể nào tra được. Thời gian chi hà lao nhanh hướng về phía trước. Hết thảy đều làm từng bước ổn định tiến hành. Dược Vương Tông tỉnh lại tu sĩ số lượng. Tính cả Liễu Tam, đã đạt tới 346 tên. Tuy nhiên tuyệt đại đa số đều là trúc cơ. Kim Đan Tu Vi, Nguyên Anh tu sĩ cũng chỉ có 5 vị. Nhưng liên hợp lại. Nghiêm chỉnh cũng là một cỗ thế lực không nhỏ. Càng quan trọng chính là, theo thời gian trôi qua, độ huyết thống tác dụng càng rõ rệt. Bọn họ đối Lý Phàm kính ngưỡng cũng càng ngày càng tăng. Lại thêm, Lý Phàm động một tí dùng phục hưng Dược Vương Tông, mục tiêu đối bọn hắn tiến hành cường hóa tẩy. Não, thời gian dần trôi qua, bọn họ nhìn về phía Lý Phàm ánh mắt, thậm chí tràn đầy một loại nào đó cuồng nhiệt. Lý Phàm tin tưởng, lại không lâu nữa, coi như để bọn hắn vì Dược Vương Tông mà hy sinh sinh mệnh của mình. Bọn họ cũng sẽ không có do dự chút nào. Độ huyết thống chi thuật, coi là thật bất phàm. Lý Phàm tâm bên trong hết sức hài lòng môn thần thông này hiệu quả. Đương nhiên, độ huyết thống thần thông xuất sắc hiệu quả, cũng là xây dựng ở Lý Phàm thực lực tuyệt đối nghiền ép phía trên. Lý Phàm từng tại hóa thần tu sĩ trên thân thi triển qua. Kết quả lại cuối cùng đều là thất bại. Thì liền cái kia 5 vị nguyên anh tu sĩ. độ hóa lên cũng là dị thường cố hết sức. Vẫn là dựa vào Liễu Tam giúp đỡ. Cái này mới miễn cưỡng hoàn thành. Nhân thủ đã cơ bản đủ. Lý Phàm cũng liền dần dần đình chỉ Dược Vương Tông tu sĩ tỉnh lại hành động. Lý Phàm biết, Vạn Tiên Minh là đúng mỗi châu tu sĩ số lượng có giám sát. Bỗng dưng nhiều tăng trưởng hơn 300 tên. Dựa theo Tùng Vân Hải tổng thể tu sĩ to lớn cơ số đến xem. Vẫn tại hợp lý phạm vi bên trong. Nhưng nếu là lại nhiều, nói không chừng thì sẽ khiến hoài nghi cùng điều tra. Cho nên quyết định tạm hoãn. Lại hỏi thăm Liễu Tam. Còn tại ngủ say hợp đạo trưởng lão tin tức cặn kẽ về sau. Lý Phàm vận dụng cái thứ hai chân thực dụ quả. Tỉnh lại tên là Phương Tái Tế, một vị hợp đạo tu sĩ. Người này là Dược Vương Tông chuyên tinh luyện khí trưởng lão. Các đệ tử sử dụng tiểu Dược Vương Đỉnh, cũng là xuất từ này nhân thủ. Phương Tái Tế trên thực tế cũng không phải là Dược Vương Tông tu sĩ. Bất quá nhiều năm trước bị người đuổi giết, tánh mạng ốm sắp chết lúc bị Liễu Như Trần cứu về sau. Vì báo đáp đối phương ân tình, đồng thời vì tránh né kẻ thù, thì lưu tại Dược Vương Tông nội đương làm một tên cung phụng trưởng lão. Người này đối với Dược Vương Tông, kỳ thật cũng không có bao nhiêu cảm tình. Nhưng là đối với Dược Vương Tông chấn tông thần khí, Dược Vương chân đỉnh, luyện chế phương pháp. Lại hết sức cảm thấy hứng thú. Liễu Như Trần lúc trước chính là hứa hẹn, sẽ đem Dược Vương chân đỉnh cho hắn mượn nghiên cứu. Lúc này mới cảm động hắn. Lý Phàm dùng chân thực dụ quả sửa đổi Phương Tái Tế tư duy. Hiện nay tại Phương Tái Tế trong nhận thức biết, hắn tại Dược Vương Tông đoạn thời gian kia, cùng đệ tử còn lại đều là so sánh lạ lẫm. Duy chỉ có Liễu Nhất Hàng, cũng chính là Lý Phàm, mỗi ngày đều quấn lấy hắn. Cơ hồ là nhìn lấy Lý Phàm từ nhỏ đến lớn, trong lòng đã đem hắn xem như nửa đứa con trai đối đãi. Đồng dạng là xen lẫn tuyệt đối tín nhiệm Lý Phàm chỉ lệnh. Làm chân thực dụ quả biến mất, Phương Tái Tế thức tỉnh về sau. Tại Lý Phàm giải thích xuống, hắn rất nhanh giải tình cảnh trước mắt. Xem ra Vạn Tiên Minh hiểm ác, còn muốn càng hơn lúc trước Tiên Đạo Thập Tông. Phương Tái Tế trong mắt lóe lên một tia mù mịt. Tông chủ ngươi cần phải sớm một chút tỉnh lại ta mới đúng. Hắn trong giọng nói có chút oán giận. Nói, Lý Phàm khẽ lắc đầu. Giải thích, lúc trước muốn tìm được trước Trường Sinh Cốc làm điểm dừng chân. Tự nhiên là trước tỉnh lại Liễu Lão. Chờ nghĩ đến lại đem Phương Tiên Sinh ngài gọi lúc tỉnh. Lại nghe nói, Vạn Tiên Minh đối với mỗi châu chi địa tu sĩ số lượng đều có giám sát. Lúc ấy còn không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra. Vì lý do an toàn, vẫn kéo lấy, hiện tại làm rõ, hẳn là cùng hiện tại tu sĩ tu hành tân pháp có quan hệ. Các ngươi lại là không bị ảnh hưởng, lúc này mới đem ngài tỉnh lại. Phương Tái Tế khẽ gật đầu, xem như tiếp nhận Lý Phàm lý do thoái thác, giám sát tu sĩ số lượng, khả năng cùng tiên khư có quan hệ. Sau một lát, hắn dường như nhớ ra cái gì đó. Chợt nói, ồ, Lý Phàm hơi kinh ngạc, tò mò nhìn đối phương. Năm đó ta du lịch lúc, dưới cơ duyên xảo hợp nghe nói qua, Tiên Đạo Thập Tông đã từng bố hạ một cái bao phủ toàn bộ huyền hoàng giới trận pháp. Phương Tái Tế, tự hồ lâm vào nhớ lại, giống như một thanh treo tại chúng sinh trên đầu đao. Thiên hạ sinh linh từ khi sinh ra ngày đó trở đi. Mặc kệ tu vi gì, chủng tộc, tất cả đều muốn rơi vào trong trận. Trận này không chỉ có thể tùy tiện xử trí thiên hạ tu sĩ, càng có thể tập hợp chúng sinh chi lực, vượt ngang hư không vô tận, khóa chặt còn lại tu tiên giới phương vị, cũng thành lập đối giới thông đạo, tiến hành chinh phạt tiến hành. Phương Tái Tế chậm rãi nói ra. Hết chương.